kiếm tốt quá à, chương 683, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng huyết không do dự chúng ta sẽ hỗ trợ từ lưu lại tất yếu cảnh giới. Đây là cả cái lưu vong địa sự tình, không nên phân quá rõ ràng. Lâu Tiểu Ất nhắm thẳng vào hạch tâm, nếu như các ngươi tách ra ta không có biện pháp đã chiếu cố chiến trường, lại quan tâm lưu thủ. Bằng huyết nghĩ nghĩ, chỉ có thể chiếu cố một đầu. Mà lại ta cảm thấy, nếu như cái kia tà mị muốn trợ giúp những người nhập cư trái phép kia, như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn tham gia chiến đấu a, nơi nào có chiến đấu, phỉ lão đệ ngươi liền đi nơi đó. Cả cái thiên ngoại khe hở hẹp dài khu vực phía bắc gần 3.000 dặm từ 100 tên tu sĩ phụ trách một người mấy chục dặm cơ bản có thể cam đoan chỉ cần có gió thổi cỏ lay, lập tức liền có thể cảm ứng được. Bọn hắn khoảng cách khe hở gần nhất cơ hồ không khoảng cách là cảm giác cũng tránh khỏi bị kéo vào khe hở khoảng cách ngắn nhất. Sau này mấy chục dặm đứng đều là như Lâu Tiểu Ất dạng này bên ngoài thỉnh tu sĩ, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là thẩm định mà không phải đối phó người nhập cư trái phép. Dạng này tu sĩ cũng không ít, có tới 7-8 cái nhiều, liền là huyết hà giáo bên này cũng có một cái khác thẩm định người, bằng huyết không nói, Lâu Tiểu Ất cũng không hỏi. Lại hướng sau mấy chục dặm chính là 6-7 tên Nguyên Anh đang chủ trì đại cục, tình hình như vậy đã là mấy ngàn năm không thấy cảnh tượng hoành tráng, nếu như không phải là bởi vì có cái kia tà mị, dưới tình huống bình thường tại thiên ngoại khe hở bên ngoài tự bảo trì 2-3 tên Nguyên Anh tự đầy đủ ứng đối. Bọn hắn sẽ giết chết bất kỳ một cái nào muốn từ nơi này rời đi tu sĩ, không quản hắn xuất từ chỗ nào, cái này có chút tàn khốc, bất quá Lâu Tiểu Ất rất lý giải. Dạng này đồ vật mọi người hoàn toàn không hiểu rõ hành vi của nó tư tưởng phương thức, nếu như bỏ mặc sẽ cho lưu vong địa mang đến tai nạn. Các bằng hữu nhờ cậy là thiên ngoại tà mị, chính hắn tâm nguyện là khí vận mang theo người bí mật, hai chuyện này có thể hay không cuối cùng liền là một kiện. Hắn không biết, tại huyết hà giáo cùng cổ đạo hết thảy 100 tên kim đan bên trong, hắn phát hiện mấy cái khí vận người, đều là loại kia tử khí nặng nề chưa kích hoạt hình thái. Nhưng hắn không bảo đảm những người này không có mặt khác người ẩn núp, tựa như đã từng Tam Thanh Thanh Huyền một dạng. Hắn thiên hướng với không có, bởi vì giống hắn cùng Thanh Huyền loại này, là thuần túy thiên đạo quà tặng, mà Thảo Nguyên cùng Lưu Vong địa loại này, tắc thuần túy là cố ý nguyên nhân, trong này khác biệt rất lớn. Còn có một điểm, Nghịch Thiên Tông cùng thế lực khác chấn thủ khu đoạn tu sĩ càng nhiều, khí vận mang theo người cũng nhất định càng nhiều, nhưng hắn không làm được giám thị tất cả mọi người, gần dài vạn dặm khe hở đã sớm vượt ra khỏi thần trí của hắn cảm giác. Có một điểm bằng huyết nói rất đúng, không quản sẽ phát sinh cái gì, nếu có mục đích như vậy trong này lòng mang khó lường người tựu nhất định sẽ xuất hiện tại địa phương hỗn loạn nhất, hắn chỉ cần tiếp cận chiến trường, mặt khác cũng chỉ có thể từ bỏ. Mọi người đều ai bảo vệ vị trí người nấy, ngẫu nhiên lẫn nhau truyền đưa lẫn nhau lác đác, phát hiện mấy ngày xuống tới bình tĩnh như thường, nhưng Lâu Tiểu Ất cũng có thể cảm giác đến tụ tại trong cái khe những cái kia khách lén qua sông cũng không hề rời đi, cũng không biết bọn hắn đang chờ đợi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là khe hở bên trong hậu viện còn là tà mị tin tức. Hắn không vội vã, đợi gần 300 năm, không sai điểm này thời gian. Cùng phương bắc đoạn Lâu Tiểu Ất đồng dạng, tại thiên ngoại khe hở vùng cực nam hơn 2.000 dặm trong phạm vi cũng có người đang chờ đợi. Cả cái thiên ngoại khe hở tu sĩ lực lượng phối trí, liền là Nghịch Thiên Tông phụ trách trung gian 5.000 dặm, phía bắc 3.000 dặm quy huyết hà giáo cổ đạo, phía nam 2.000 dặm quy lưu vong địa, trong bọn họ khác thế lực nhỏ liên hợp Nghịch Thiên Tông cư trong đó, cũng tốt tả hữu chi viện. Phía nam cái này hơn 2.000 dặm, phòng ngự thế lực tựu tương đối hỗn tạp, đều là lưu vong địa có chút lịch sử truyền thừa môn phái gia tộc tại lưu vong địa có thể tới thiên ngoại khe hở trợ giúp phòng ngự, bản thân cũng là một loại địa vị biểu tượng, tại lưu vong địa sự vụ bên trong là lời nói có trọng lượng. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ mời người các triển nhân mạch tựu tổng có thể nhắc lên một ít cái tương đối đặc biệt cường đại tu sĩ, tựa như trong này Thiều Dương Môn, tìm đến liền là cái độc hành đạo nhân, nội tình không rõ, nhưng người rất hiền lành, quen biết mấy năm đối hắn người năng lực rất là bội phục, lúc không có ai suy đoán đạo nhân này rất có thể liền là từ thanh không chủ thế giới qua tới du lịch cũng không kỳ lạ, bình thường các ăn hắn phần, lẫn nhau không đánh thăm dò hư thực, nhưng gặp được giống thiên ngoại khe hở tà hữu sự cố, bọn hắn ngược lại là tốt nhất viện trợ người, bởi vì cao tuyệt thực lực, bởi vì đến từ thanh không mà không có tư tâm, tại hết thảy được 10 người bên trong, kiếm tu không ít cũng là đối hiên viên hai chữ một loại thâm căn cố đế tín nhiệm. Thanh Huyền tung bay ở khe hở bên ngoài, trong lòng chuyển tâm tư. Tới lưu vong địa gần 5 năm, hắn cũng coi là điệu thấp mở ra cục diện, có chút bản địa bằng hữu, nếu không cũng không có khả năng tới nơi này. Hắn đang tìm cái kia kiếm tu. nhưng cũng biết dù cho tìm đến, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ cùng lần trước không bệnh mà vong đồng dạng, phân không ra sinh tử, đấu chiến không gian quá lớn, không cách nào hạn chế kiếm tu di động, lại thêm gia hỏa này lại là cái sẽ không xúc động nhiệt huyết, hắn cần thích hợp tràng cảnh, cho nên, chính là đang từ từ chờ cơ hội. Lưu Vong Địa mặc dù cũng không nhỏ, nhưng so với Thanh không kém quá xa, chỉ cần hữu tâm tựu tổng có thể tâm tưởng sự thành. Lần này tới Thiên Ngoại khe hở, là chịu Thiều Dương Tông bằng hữu mời, đã thân ở nơi này, hắn không ngại là Lưu Vong Địa ra một phần lực không vì hiên viên, chỉ vì nơi này sinh trưởng ở địa phương, vất vả người tu hành nhóm, nói căn đến cùng, Lưu Vong Địa cũng là Thanh không mặt khác, cũng không phải địa phương hoàn toàn xa lạ. Cho đến tới nơi này, hắn mới ý thức tới, cái chỗ này cũng không liền là hắn hy vọng đã lâu chiến đấu hoàn cảnh sao. Phía trước là khe hở, phía sau có Nguyên Anh áp trận, không có so đây càng tốt cơ hội. Mà lại hắn cũng phán đoán, giống cái này kiếm tu dạng này nhân vật thường tại Lưu Vong Địa bên trong hỗn, làm sao có thể không lưu lại thanh danh. Tự nhất định cũng là được mời nhân vật một trong. Đối với cái này, hắn không chút nghi ngờ. Mặc dù cho đến bây giờ hắn còn không có nhìn thấy Lô Tiểu Ất, nhưng hắn biết gia hỏa này nhất định tại khe hở một vị trí nào đó, hắn không vội vã, chỉ cần có chiến đấu, đại gia liền sẽ tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hội tới đột nhiên, hắn trái lại có chút bất an. Không phải đối với người này bất an, mà là đối Lưu Vong Địa một ít kỳ quái quái đồ vật bất an. Nơi này có rất nhiều người nắm giữ khí vận, còn là cùng hắn không giống nhau lắm khí vận. Tới Lưu Vong Địa không đủ một năm, hắn tựu rất nhanh phát hiện điểm này. Bởi vì hắn bị âm dương cải tạo qua cảm giác có thể rất rõ ràng phát hiện tất cả những thứ này. Đối với hắn mà nói, đây là so giết người chuyện trọng yếu hơn. Thế là còn lại trong vài năm, kỳ thật phương hướng của hắn đã bắt đầu đi chệch lại không một lòng một ý truy tìm kiếm tu tung tích mà là tra tìm khí vận tới chỗ. Mấy năm nỗ lực hắn mặc dù còn không có Lô Tiểu Ất lý giải sâu như vậy, nhưng mặt ngoài một vài thứ cũng nổi lên mặt nước, có một loại nào đó thế lực thần bí tại Lưu Vong Địa vận hành, chế tạo khí vận người, sau đó có mục đích đem bọn hắn đưa tới Thanh không. Kỳ thật liền là đưa tới hiên viên, cái này khiến hắn không thể không cho ra một cái làm người ta giật mình kết luận, hiên viên vạn năm qua quật khởi, chẳng lẽ chân chính hạch tâm nhân tố là đến từ Lưu Vong Địa. Tất cả những thứ này, là hiên viên người trong bóng tối bố trí. Nhưng vấn đề là, bọn hắn là thế nào làm đến đem khí vận loại này hư vô mờ mịt đồ vật chế tạo ra? Không thể trách hắn cho ra sai lầm kết luận, bởi vì hắn còn là tới quá ngắn, cũng không có kinh lịch qua thuyền rồng đại hội. Hắn thấy tin tức này nhưng muốn so giết một cái tiềm lực kiếm tu trọng yếu quá nhiều, là chiến lược trên ý nghĩa. Cách chương.